Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270: Thiên Đế đưa tay. Bắc Đẩu Thành Cương, ngân lam sắc tinh quang huy mang lập lòe. Đám người dồn dập ánh mắt theo tinh lộ. Rất hiển nhiên, Độc Đấu La Độc Cô Bác gặp nạn rồi. Tinh lộ từ tinh quang ngưng tụ, tốc cực nhanh. Không chờ Độc Cô Bác có phản ứng, tinh lộ liền đi tới trước mặt hắn. Độc Cô Bác biến thành bích phẩy rắn hoàng đang muốn thi triển hồn kỹ ngăn cản. Tinh lộ bỗng nhiên vỡ nát ra, một lần nữa biến thành từng đợt tinh quang, dung nhập trong cơ thể của hắn. Nhiều như vậy tinh quang dung nhập trong cơ thể, Độc Cô Bác cảm thấy kinh hãi, sử dụng hồn lực ngăn trở tinh quang thẩm thấu. Nhưng mà lại không hề có tác dụng. Ngay sau đó, hắn ngạc nhiên phát hiện, tinh quang tiến vào trong cơ thể hắn về sau, thế mà nửa điểm phá hoại hoạt động cũng không có làm. Ngược lại tư dưỡng khổng lồ bích phẩy rắn hoàng, khiến hắn hồn lực đều có chỗ tăng trưởng. Cái này rõ ràng là một cái hồn lực tăng phúc kỹ năng. Tiểu tử này là lần thứ nhất chiến đấu, không có kinh nghiệm sao? Độc Cô Bác âm thầm cười nhạo nói, hắn vẫn là lần đầu thấy có cho địch nhân thực hiện tăng phúc kỹ năng hồn sư. Tám thành là tuổi còn rất trẻ, lần thứ nhất ra chiến trường, tay trượt phía dưới dùng sai kỹ năng. Hơi kinh ngạc Độc Cô Bác nhìn xem đối diện vẫn như cũ phóng thích ra tinh lộ chu thần. Ngầm thở dài, một hồi hắn liền hạ thủ nhẹ một chút. Đem cái này đứa nhỏ ngốc giáo huấn một lần được rồi. Miễn cho bị nhân gia trưởng bối tìm tới cửa, mà giáo ủy bên trong đại sảnh đám người lúc này cũng phát hiện vấn đề. Đầu kia tinh lộ rõ ràng là cái phụ trợ tăng phúc hoặc là trị liệu kỹ năng. Không thấy được Độc Cô Bác tại tinh lộ chiếu rọi xuống. Toàn thân lục quang càng ngày càng thịnh sao? Tuyết Tinh Thân Vương thở dài nhẹ nhõm. Tiểu tử kia hồn hoàn cùng võ hồn đáng sợ như vậy. Không nghĩ tới lại là cái chỉ có vẻ bề ngoài. Chỉ là tốt không vừa ý dùng. Một hồi để Độc Cô tiền bối nho nhỏ giáo huấn một chút tiểu tử này là được. Như thế một cái ăn chơi thiếu gia đều có thể có 6 cái 100.000 năm hồn hoàn. Có thể thấy được chu thần thế lực sau lưng lớn đến bao nhiêu. Đế quốc vẫn là đừng chọc bên trên phiền phức tốt. Mà chu thần giờ phút này vẫn như cũ đang không ngừng phóng thích tinh lộ. Độc Cô Bác khí thế cũng tại tinh lộ chiếu rọi xuống càng ngày càng mạnh. Rất nhanh liền từ cấp 91 đạt đến cấp 95 trình độ. Tương đương với đấu hoàng đỉnh phong. Rất tốt, mục tiêu đủ lớn. Chu thần cười lạnh, ngừng phóng thích tinh lộ. Từ khi hắn trở thành vị diện người xuyên Việt đến nay. To to nhỏ nhỏ mấy chục chiến, kinh nghiệm chiến đấu sớm đã phong phú vô cùng, tự nhiên không có khả năng đảo ngược tư địch. Hắn sở dĩ cho Độc Cô Bác quán chú tinh lực, hoàn toàn là vì định vị mục tiêu, là trời bên trên tinh thần định vị mục tiêu. Vậy thì giống là địa cầu chiến tranh hiện đại đồng dạng, đều là từ tiền trạm bộ đội đi phóng thích laser chỉ đạo dụng cụ. Sau đó ngày lên phi cơ mới có thể dựa theo laser chỉ đạo phương hướng. Ném đạn đạo oanh tạc địch nhân. Chu thần quán chú tiến Độc Cô Bác trong cơ thể tinh quang. Chính là cái kia laser tia hồng ngoại chỉ đạo dụng cụ. Mà ném đạo đạn máy bay. Chính là trên trời tinh thần. Hoặc là nói, Độc Cô Bác hiện tại chính là cái hấp dẫn lôi điện, cột thu lôi. Mà chu thần đang chuẩn bị chiêu. Lôi đình, đánh chết hắn. Nếu như không cần biện pháp này chỉ đạo, lấy chu thần thực lực bây giờ, căn bản không thể nào dẫn động trên trời tinh thần chi lực. Đến đả kích trên mặt đất mục tiêu, lúc này Độc Cô Bác cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Thực lực của hắn cơ hồ bị lâm thời tăng lên tiếp cận một lần. Nhìn xem đối diện cuối cùng dừng lại chu thần. Độc Cô Bác to lớn lục sắc rắn đầu lay động một cái. Chào phúng mà nói, tiểu tử, ngươi là sợ lão phu không cẩn thận đánh chết ngươi, sở dĩ trước dùng loại phương pháp này hối lộ lão phu, để lão phu không nhịn xuống tay. Ha ha, Chu Thần nhìn lên trước mặt bản thân cảm giác tốt đẹp Độc Cô Bác. Cười ha ha, lập tức, oanh, Chu Thần trên thân hồn lực đột nhiên giống như là núi lửa phun trào một dạng phóng lên tận trời. Liền trên đầu của hắn buộc tóc tử kim quan đều vì vậy nổ vỡ ra. Mái tóc màu đen cuốn ngược mà lên, cơ hồ là tại trong chốc lát, một đầu sán lạn tinh hà đã treo ở thiên đế võ hồn cách đó không xa. Ngân hà giống như là một đầu rực rỡ dây lụa, tại Chu Thần đỉnh đầu chiếu rọi, như thế thần dị cảnh tượng, để chung quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát Độc Cô Bác. Ngay tại Độc Cô Bác ngây người một lúc công phu, trên trời quần tinh đã cùng mặt đất Chu Thần tạo thành cộng minh. Quần tinh rực rỡ, quần tinh sôi trào. Không được, Độc Cô Bác đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn đột nhiên phát hiện, trong cơ thể hắn vừa mới hấp thu tinh lực thế mà cùng trên trời tinh thần xa xa hô ứng. Mà ở trên bầu trời tinh thần, lúc này sáng ngời lại làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Lại liên tưởng Chu Thần cái kia thiên đế võ hồn có thể dẫn động tinh thần chi lực đặc tính, Độc Cô Bác đã đoán được Chu Thần muốn làm gì. Tiểu tử này là tại hố hắn, nhìn như cho hắn chuyển vận tinh lực, nhưng thật ra là nghĩ mượn cơ hội này dẫn động quần tinh lực lượng đánh chết lão nhân gia ông ta. Độc Cô Bác quyết định thật nhanh, biến thành Bích Lân Xà Hoàng há mồm phun ra một cái lục sắc sương mù dày đặc. 9 cái hồn hoàn vây quanh nó, cái kia thân thể cao lớn xoay quanh. Đầu lâu hướng phía trước duỗi ra, độc vụ chí mạng hướng về Chu Thần phô thiên cái địa cuốn tới. Đối mặt Bích Lân Xà Hoàng phun ra sương mù màu lục, Chu Thần căn bản không tránh. Thiên đế võ hồn toàn thân tinh lực một trận rung động. Kim sáng long lánh ở giữa, sở hữu xương độc tất cả đều tiêu tán. Chu Thần cả người cũng bao phủ tại một trận kim quang bên trong. 100.000 năm hồn hoàn kỹ, thiên đế kim thân, vạn pháp bất xâm. Bích Lân Xà Hoàng to lớn hình thoi con người bỗng nhiên co vào. Khói độc của hắn mạnh, liền xem như phong hào đấu la cũng phải cẩn thận ứng đối. Có thể Chu Thần thiên đế võ hồn thế mà chỉ là phát một trận ánh sáng, liền đem khói độc của hắn xua tán đi. Mà lại hắn phát hiện, cái này thiên đế võ hồn, dĩ nhiên đối với mình có áp chế tính. Cái kia thiên đế võ hồn, rõ ràng có vượt lên trên vạn vật cường hoành khí tức. Mặc dù Độc Cô Bác cảm giác được rõ ràng, hắn hồn lực ở xa Chu Thần phía trên, nhưng lại khắp nơi bị hạn chế. Nghĩ đến nơi đây, Độc Cô Bác vẫn như cũ không cam tâm. Hắn phát hiện trên bầu trời tinh thần uy hiếp cảm giác càng ngày càng mạnh. Hắn nhất định phải cấp tốc đánh bại Chu Thần. Thế là, Bích Vảy Rắn Hoàng to lớn thân hình hơi chao đảo một cái, đồng thời đuôi rắn quét ngang mà ra, tựa như gió thu quét lá vàng, hướng phía Chu Thần bản tôn oanh kích mà đi. Oanh, to như vải nước giống nhau đuôi rắn trùng điệp quét vào thiên đế kim thân tầng kia kim sắc màng mỏng phía trên, nhưng là cái kia kim hoàng sắc màng mỏng cũng không có giống Độc Cô Bác trong tưởng tượng như thế ứng thanh vỡ vụn. Độc Cô Bác chỉ cảm thấy đuôi rắn quét chúng giống như là một tòa núi cao giống như. Mặc dù cái kia kim sắc màng mỏng chấn động kịch liệt một hồi, nhưng quang mang bao phủ bên trong Chu Thần lại phân không có chút nào tổn hại. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, Độc Cô Bác chỉ há mồm phun ra một viên hạt châu màu bích lục, hướng về Chu Thần công sát mà đi. Đây là hắn bản mệnh rắn châu. Kim quang cùng bích quang va chạm lần nữa, ánh sáng mãnh liệt choang tứ tán bay tán loạn. Lục sắc bản mệnh rắn châu bị cường hoành năng lượng màu vàng óng chấn động bắn ngược trực tiếp bay lên. Bích Lân Xà Hoàng cũng là kịch liệt bóp méo một chút. Kim quang cùng bích quang không ngừng va chạm, Thiên Đấu học viện chiếm cứ ngọn núi đều tại run rẩy không ngừng. Nhất thời ở giữa núi đá vẩy ra, sặc sỡ lóa mắt, chạy đến muốn xem náo nhiệt Thiên Đấu học viện thầy trò cũng không dám lại tới gần. Độc Cô Bác, đánh đủ chứ, tới phiên ta. Chu Thần lạnh lùng nhìn xem có chút kinh hoàng bích vảy rắn hoàng. Đưa tay chỉ thiên, trên trời bảy viên tựa như thìa một dạng tinh thần kịch liệt phát sáng. Đây là Bắc Đẩu Thất Tinh, 100.000 năm hồn hoàn kỹ. Thiên Đế đưa tay, Bắc Đẩu Thành Cương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,